Đau bụng kinh làm cho cô không thể suy nghĩ được, nên trong quá trình làm bài, cô không có cách nào tập trung được lực chú ý. Nhưng điều này, cô không thể trở thành cái cớ cho sự thụt lùi của cô. Không nói đến sát tử, ngay cả bản thân cô cũng không chấp nhận được thành tích hỏng bét này của mình. Lúc đó sát tử đổi xe, đến đón cô không phải là xe máy điện nữa, thay vào đó là một con Hyundai Parking màu đen. Nếu thiếu gia nhà giàu già nghèo có xếp hạng, thì Lục chắc chắn sẽ ăn được giải nhất. Trên đường về nhà, cô không nói câu nào, luôn cúi đầu nghịch tay mình. Xe đi đến ngã tư, trong lúc chờ đèn đỏ, Giá Tử bỗng nói với cô: "Em muốn thả diều không? Ngày mai anh đưa em đi." Nếu là vào lúc trước khi thi, cô nhất định sẽ rất kích động. Nhưng bây giờ thì cô không kích động nổi, thì quá kém. Cô cảm thấy mình không có tư cách đi thả diều. Thời học sinh, đối với phần lớn học sinh mà nói, thành tích chính là tôn nghiêm. Lần này cô đã làm tổn thương lòng tự trọng của chính mình. Cho dù Giá Tử không trách cô, thì cô cũng sẽ khó chịu trong lòng. Cúi đầu do dự rất lâu, cô mới lấy dũng khí nói thật với anh, nhỏ giọng như mũi kêu, không chút sức lực: Có kết quả thi thử rồi." Cô vốn cho rằng anh sẽ hỏi cô đứng thứ bao nhiêu, kết quả câu trả lời của anh lại là: "Anh biết rồi." Cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh. Lâm Du Xá bị cô chọc cười bất đắc dĩ: "Hôm qua anh đã nhận được thông báo từ trường rồi." Bình thường thành tích của cô khá nhỏ, luôn ổn định ở khoảng 20 toàn khối. Hơn nữa khoảng thời gian gần đây không bỏ bê bài vở, thành tích lần này bị thụt lùi, rõ ràng là có nguyên nhân đặc thù, cho nên anh không trách cứ cô. Nam Vận càng bất ngờ hơn, hình như anh nhìn quái vật một lúc lâu, rồi nói ra một câu tận đáy lòng: Anh Lâm, tâm trạng lần này của anh thật tốt." Lâm Du Xá lại bị cô chọc cho bật cười, nhưng theo đó cũng có chút tự trách. Xem ra bình thường anh đã quá nghiêm khắc với cô gái nhỏ, sắp biến cô thành chim sợ cảnh cong rồi. Ai cũng không thể luôn giữ được trình độ trên đỉnh cao một cách ổn định. Thành tích của tất cả mọi người đều có sự nhấp nhô. Một lần thi không tốt cũng chẳng có gì. Xong điều anh dịu dàng an ủi cô gái nhỏ: "Thi thử chứ không phải thi đại học. Cô không thể quyết định được kết quả cuối cùng. Không khác gì với những bài thi bình thường cả. Đối với bài thi lần này, em chăm chú làm bài thì không có gì sai, nhưng không cần quá nghiêm túc coi trọng nó." Nam Vận biết anh đang khuyên bảo cô, nhưng bây giờ cô đã quá để tâm vào mấy chuyện này mà không thoát ra được. "Chăm chú và nghiêm túc không phải là cùng một khái niệm sao?" Lâm Du Giãn đáp: "Đâu có, đó là hai loại trạng thái tâm lý. Chăm chú là chỉ không kiêu không gấp, không tự ti, tâm thái tích cực, chuyên chú là một chuyện. Còn nghiêm túc thì mang theo chút tâm thế quyết đánh đến cùng. Đối với một học sinh, dùng chăm chú để đối mặt với thành tích là đủ rồi. Nếu như quá nghiêm túc, vô hình chung sẽ tạo cho chúng mình quá nhiều áp lực." Ngừng một chút, anh lại bổ sung thêm: "Áp lực của học sinh cũng không ít hơn người trưởng thành đâu. Đối với chuyện học tập, có áp lực vừa phải là chuyện tốt. Nhưng áp lực quá lớn thì lại bị phản tác dụng. Và lại thành tích cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một học sinh tốt hay xấu. Cho nên không cần phải quá nghiêm trọng. Dùng tâm thái bình thản đối mặt với mỗi cuộc thi là được rồi." Nam Vận cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy anh nói rất có lý, sau đó lại hỏi một câu: "Thời đi học có khi nào anh thi thành tích thấp không?" Lục Giáp mỉm cười: "Có chứ." "Có thật sao?" Nam Vận tự dưng có chút hưng phấn. Thầy Lâm lại có lúc thi không tốt sao? Cô nôn nóng hỏi anh: "Lần đó anh đứng thứ mấy?" "Đứng thứ 3 toàn khối." Cái gọi là thấp của ngài là đỉnh cao mà em chưa từng với tới, là em mạo phạm rồi. Nam Vận sổ miệng nhỏ: "Em cảm thấy anh đang đả kích em. Em đã đang rất buồn rồi, bây giờ lại càng cảm thấy mình chẳng khá tẹo nào." Lâm Du Xã tiếp tục giải thích: "Không thì tốt tất nhiên có thể buồn, nhưng cũng không cần vì thế mà phủ nhận bản thân. Đi thì không phải chỉ khảo nghiệm năng lực, nắm giữ tri thức của em đến đâu, còn khảo nghiệm cả tâm thái nữa." Nam Vận cố gắng điều chỉnh lại tâm thái của mình, cuối cùng thở dài, ăn ngay nói thật: "Không được, em vẫn nghĩ không hài lòng với bài thi lần này. Vương Mộng Kiều còn thi tốt hơn em." Thời học sinh, hầu như mỗi cô gái đều có một bạn nữ mà mình ghét. Nam Vận ghét Vương Mộng Kiều, cô ghét dáng vẻ làm điệu làm bộ của cô ta, ghét cô ta dùng hai bộ mặt khác nhau khi tiếp xúc với con trai và con gái. Phần lớn con gái trong lớp đều rất ghét Vương Mộng Kiều, nhưng cô ta lại rất được đám con trai săn đón. Nam Vận còn ghét Vương Mộng Kiều hơn cả phần lớn con gái trong lớp, bởi vì cô và cô ta ở cùng phòng ký túc xá. Cả phòng ký túc xá đó đều không phải cùng một lớp. Một phòng có 6 người thì chỉ có cô và Phương Mộng Kiều là lớp B, còn lại đều là lớp D. Thường nói khoảng cách sinh ra là cái đẹp, cô vốn đã không có mít cảm với Phương Mộng Kiều. Sau khi vào ở cùng ký túc xá, độ mít cảm lao thẳng xuống số âm. Phương Mộng Kiều thích khoe ở trong ký túc xá, thích nghe khoe khoang người theo đuổi mình cuồng nhiệt, thích giả vờ đáng thương, thích đưa mình lên mà vùi người khác xuống. Có một số người chính là như này, không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý với bạn, nhưng lại có một chút chuyện nhỏ làm bạn nổi da gà, một lần hai lần còn không để trong lòng, song theo thời gian dài, mấy chuyện đó sẽ tích lũy thành oán khí, không thể xem nhẹ được. Oán khí của cô đối với Phương Mộng Kiều được bành trướng theo từng ngày từng tháng. Phương Mộng Kiều còn hay cố tình hỏi thành tích thi cử của cô khi cô có điểm thấp. Nếu lần nào mà cô thi tốt hơn cô ta thì cô ta tuyệt đối sẽ không nhắc đến vấn đề này. Lần thi cử này, Phương Mộng Kiều đứng thứ 30 mấy, hơn cô những gần 20 hạng. Buổi trưa hôm công bố kết quả, sau khi về ký túc xá, cô ta lại hỏi cô câu hỏi về vấn đề gây ức chế này. À Vận, lần thi này cậu đứng thứ bao nhiêu? Cô vốn đã rất khó chịu rồi, cô ta hỏi câu đấy chẳng khác nào một cọng cơm cuối cùng để chết con lạc đà. Sự kiên nhẫn của cô với Phương Mộng Kiều trong nháy mắt tan biến hết sạch, oán khí thích đầy trong lòng, đốt thẳng lại một câu. Tôi thi tốt hay không thì liên quan cái quái gì đến cậu? Vẻ mặt của Phương Mộng Kiều kinh ngạc. Cậu nói đoá cái gì chứ? Cô không để ý đến cô ta nữa, đi thẳng ra ngoài ban công, còn dùng sức ép đạp mạnh lên cửa ban công. Khi đứng ở trước bồn rửa mặt, cô nghe được rất rõ Phương Mộng Kiều đang phàn nàn với một cô bạn khác trong ký túc xá. Cậu nói xem, có phải Nam Vận bị bệnh gì không? Không phải tớ chỉ hỏi một câu thi thế nào thôi sao? Nổi đoá với tớ làm gì chứ? Cô bạn kia khuyên cô ta, hình như lần này A Vận thi không được tốt, cậu đừng để trong lòng. Cậu ta thi không tốt thì liên quan gì đến tớ chứ? Tớ có phải là nơi chốt giận của cậu ta đâu. Khi cô ta nói chuyện, giọng nói còn vô cùng lớn, dường như đang cúi để cô ở bên ngoài ban công nghe được rõ ràng rành mạch. Nam Vận thở dài một hơi, rốt cuộc là cô đã tạo nên cái nghiệp gì mới ở phải cùng ký túc xá với Phương Mộng Kiều. Mỗi khi bị Phương Mộng Kiều tra tấn đến mức cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cô đều hy vọng trên thế giới có mấy tua nhanh để cô mau mau tốt nghiệp, nhanh chóng kết thúc cơn ác mộng mang tên Phương Mộng Kiều. Lâm Dục Dã cũng thường nghe thấy cô gái nhỏ nhắc đến cái tên Phương Mộng Kiều này. Mặc dù anh không quá hiểu về ân oán tình thù giữa các cô gái với nhau, nhưng cũng biết cô gái kia là kẻ địch lớn của cô gái nhỏ. Thành tích bị kẻ địch đè ép, cô gái nhỏ quả thực cần được sự an ủi. Anh lập tức nói, thành tích của một bài thi không nói lên được điều gì. Lần này em thi không tốt hơn cô ta, cũng không đại biểu em kém hơn cô ta. Nam Vận giúp cô cũng cảm thấy một tẹo an ủi. Em cũng cảm thấy như vậy. 10 bài thi thì có 9 bài cô ta không cao điểm bằng em. Vậy em còn khó chịu về cái gì? Em muốn sự khẳng định của anh. Lâm Du Xã không chút chần chừ nói. À Vận của anh tất nhiên là giỏi nhất. Cuối cùng Nam Vận cũng cong khóe môi. Cái này còn tạm được. Vì muốn cô được giải tỏa áp lực, anh nói được làm được. Sang ngày thứ hai thật sự đưa cô đi đến quảng trường, nên đập thủy điện để thả diều. Đến nay cô vẫn còn nhớ rõ con diều hình chim én kia. Đuôi của chim én hình như bị kéo cắt một nhát, phần đuôi màu đen được chia làm hai bên bay phấp phới trong gió. Lúc đó thời tiết rất lạnh, trên cả quảng trường rộng lớn chỉ có hai người họ thả diều. Nói cụ thể hơn thì là anh cầm dây thả diều, cô chỉ ngửa cổ lên xem. Bắt đầu thì nhìn diều, sau đó thì nhìn anh. Giá tử của cô thật là đẹp. Trên kinh thi có câu nói, có người quân tử như thiết như tha, như trác như ma, dùng để hình dung anh không sai chút nào. Sau đó cô kiếm mũi chân muốn thơm má anh một cái, nhưng cô lại đánh giá cao chiều cao của mình rồi, miệng du ra rồi không chạm được đến mặt của anh. Thời điểm đó cô hơi xấu hổ một chút. Đúng lúc này anh bỗng quay mặt lại, hơi cúi đầu đặt môi mình lên môi cô, phối hợp với cô hoàn thành nụ hôn này. Cô vừa lòng thỏa ý, ngọt như được ăn kẹo, vui vẻ cong khóe miệng. Lúc này nhìn thấy ông ngoại thả diều, Nam Vận lại nhớ tới chuyện năm đó, không khỏi cong khóe miệng lên, vô thức quay đầu nhìn về hướng Gia Tử đang ở bên cạnh. Đến lúc này cô mới phát hiện anh cũng đang nhìn cô, thần sắc ôn nhu như nước, làm cô không thể khống chế được, không rời mắt được. Giây phút đó không hiểu sao cô lại có chút thẹn thùng, giống như cảm giác lần đầu tiên đi hẹn hò với anh sau khi xác lập quan hệ yêu đương. Tim đập trận hai nhịp mà cũng bắt đầu nóng bừng. Trên quảng trường đông người, Lục Giác không thể hôn cô giống như năm đó. Trời lạnh, cô gái nhỏ đút hai tay vào trong túi áo lông. Anh đưa tay phải tiến vào trong túi áo của cô, bắt lấy tay trái của cô. Tay của cô gái nhỏ trắng nõn nhẵn nhụi, mềm mại không xương. Anh rất thích nắm tay cô. Sau đó anh nắm tay cô nhét vào túi áo khoác của mình, cùng cô mười ngón tay đan nhau, còn dùng đầu ngón tay gãi gãi lên mu bàn tay cô. Nam Vận có chút buồn cười, liếc anh một cái, cũng dùng đầu ngón tay cào mấy cái lên mu bàn tay anh. Người xung quanh đều đang ngửa đầu nhìn con diều, không ai chú ý đến động tác của bọn họ. Ánh mắt Lục Dã dịu dàng nhìn cô gái nhỏ của anh, không nhịn được cong khóe môi. Nam Vận cũng nở nụ cười, sau đó nói bằng khẩu hình miệng với anh: "Em yêu anh." Lục Dã nhẹ nhàng mở miệng, cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại: "Anh cũng yêu em." Cho dù không có âm thanh, nhưng Nam Vận vẫn có thể tưởng tượng được giọng nói trầm thấp ấm áp của anh. Lúc này, một cơn gió ngang qua, nhưng cô không cảm thấy lạnh chút nào cả, ngược lại vô cùng ấm áp. Sau khi rời Đông Phủ, bọn họ có thể kết hôn rồi. Sau khi cuộc đấu diều kết thúc, dưới sự lãnh đạo của Bạch Lão Gia Tử, cả nhà kéo nhau đến quán nướng nổi tiếng nhất ở Đông Phủ. Ông chủ quán nướng này là người Mông Cổ, món sở trường là dê nướng nguyên con. Bữa cơm này cũng coi như là tiệc đón gió tẩy trần mụn của Lục Dã. Ngày này trôi qua, đãi ngộ của Lục Dã ở nhà họ Bạch rõ ràng đã được nâng cao không ít. Hơn nữa trình độ sủng ái cũng được tăng vọt, ẩn ẩn còn có vẻ lấn át Nam Vận đang ở vị trí đầu. Giả dụ như ngày mùng 5 tháng giêng, dựa theo tập tục sẽ là ăn sủi cảo. Trước đây trên bàn ăn, Bạch Lão Phu Nhân luôn gắp sủi cảo cho Nam Vận, bây giờ lại không gắp cho cô nữa, mà là gắp sủi cảo cho Lục Dã. Bạch Lão Gia Tử trước khi leo núi cũng không gọi A Vận nữa, mà gọi Tiểu Lục. Ngay cả Thất Thất cũng không dính lấy cô bé của cô nữa, không có việc gì thì liền gọi chú Lục chơi với cô bé. Điều này làm cho nội tâm của Nam Vận rất hổ thẫng. Gia Tử chính là con nhà người ta trong truyền thuyết tiêu chuẩn, cô bị anh đè ép toàn diện luôn rồi. Vạn hành là vị con nhà người ta này do công việc bận rộn mà bắt buộc phải quay về mùng 7 tháng giêng. Mặc dù Nam Vận không nỡ, nhưng cũng không khỏi thở phào một hơi. Nếu mà để anh ở thêm mấy hôm nữa, là địa vị của cô ở trong nhà sẽ không còn gì nữa. Buổi tối trước hôm Lục Dã rời đi, Bạch Lão Gia Tử và Bạch Lão Phu Nhân còn cho anh một lì xì thật dày, tính ra cũng không ít hơn cháu ruột của chính mình. Ngày anh về Đông Phủ, cả nhà đều ra sân bay tiễn anh, mọi người đều không nỡ xa anh, đặc biệt là cô nhóc Thất Thất. Trước khi anh qua chốt kiểm an, Thất Thất còn òa khóc nức nở, thân thể nho nhỏ nằm trên đầu vai anh khóc nức lên, sống chết ôm lấy cổ anh không buông tay. Cảm xúc thương tâm của Thất Thất làm cho Nam Vận cũng có chút muốn khóc, bởi mỗi khi cô về Tây Phủ, Thất Thất cũng đâu có không nỡ rời xa cô như vậy. Không phải chỉ có mỗi ngày chơi với nhóc, mỗi ngày biến hóa các kiểu để làm đồ ăn ngon cho nhóc thôi sao? Có chút ít thủ đoạn này đã bắt tin của nhóc làm tù binh rồi sao? Thế là nhóc không yêu cô, chỉ yêu chú thôi à? Nam Vận càng nghĩ càng không phục. Thế là sau khi về nhà, cô dẫn một mình Thất Thất vào phòng mình, sau đó tiến hành giáo dục tư tưởng hơn nửa tiếng đồng hồ cho cô bé. Bô lầu bô loa không ngừng quán triệt tư duy cô tốt hơn chú Lục cho cô bé nghe. Vì để kiểm chứng kết quả giáo dục, cuối cùng cô còn tiến hành kiểm tra Thất Thất. Thất Thất, nếu chú Lục rơi xuống nước, cháu ăn bánh quy trước hay là ăn kem trước? Thất Thất vừa chơi búp bê vừa trả lời không chút nghĩ ngợi: cứu chú Lục trước. Nam Vận không từ bỏ: vậy nếu cô rơi xuống trước, cháu cứu cô trước hay là ăn kem trước? Lông mày nhỏ của Thất Thất nhăn lại, băn khoăn một lúc lâu, cuối cùng giữa cô và kem đã cho ra một lựa chọn khó khăn. Cứu cô trước vậy, rồi lại ăn kem sau. Vậy, cứu cô trước vậy, hình như cháu rất miễn cưỡng nhỉ? Nam Vận bất bình. Cháu cứu chú Lục thì quả quyết như thế, sao cứu cô thì lại do dự như vậy hả? Cháu mới quen chú Lục được mấy hôm, hai chúng ta đã quen biết nhau 3 năm rồi đấy. Thất Thất chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Chú Lục biết phép thuật, sẽ biến ra rất nhiều đồ ăn ngon, cho nên cháu không thể để chú Lục ở trong nước được. Nhưng mà cô thì cái gì cũng không biết. Thì trong mắt của cháu cô vô dụng thế sao? Cho nên cháu cứu cô là xuất phát từ tình thương đúng không? Trong lúc nhất thời, Nam Vận không biết nên vui hay nên buồn. Cô vốn nghĩ rằng sau khi Giá Tử rời đi, địa vị của mình trong nhà có thể khôi phục như ban đầu, nhưng hiện thực đã vả bốp cho cô một cái. Cô quá ngây thơ rồi. Mấy ngày kế tiếp, dù cô có làm gì thì mọi người đều lấy Giá Tử ra để so sánh với cô. Ví dụ như cô leo núi với ông ngoại vào buổi sáng, mặc dù núi Phượng Tê không uy nga lộng lẫy nhưng cũng được cái thẳng tắp cao ngất. Mỗi lần cô leo được một nửa đã mệt đến thở như cầu. Giữa sườn núi có một đỉnh nghỉ mát. Trước đây mỗi khi đến nơi này, ông ngoại đều sẽ dừng lại để cô ngồi đây nghỉ ngơi lấy sức, đợi cô nghỉ đủ rồi mới tiếp tục leo lên. Bây giờ ông ngoại cũng sẽ dừng lại để cho cô nghỉ ngơi, nhưng không còn kiên nhẫn như xưa nữa. Mỗi khi dừng lại nghỉ ngơi, ông đều bất đắc dĩ phàn nàn cho cô một trận. À Vận, cháu mới có 20 tuổi, sao tố chất thân thể kém thế, còn không khỏe bằng một ông già như ông. Sau khi phàn nàn xong, còn nhân tiện khen ngợi luôn Giá Tử. Cháu xem, Tiểu Lục người ta đi, có thể cõng Thất Thất leo thẳng từ chân núi lên đỉnh núi, hơn nữa còn không nghỉ chút nào, như người ta mới gọi là người trẻ tuổi chứ. Nam Vận cảm thấy hành vi này của ông ngoại cô chính là nâng cấp đạp thấp tiêu chuẩn, nhưng cô lại chẳng thể cãi được, chỉ có thể thành thật tiếp nhận những lời của trách. Không chỉ có mỗi một mình ông ngoại như vậy, bà ngoại cũng học được nâng cao đạp thấp. Buổi tối hôm nào đó, cô đang chơi đồ hàng với Thất Thất, bà ngoại tự dưng đi vào phòng đồ chơi. À Vận à, cái bánh rán mặn mà Tiểu Lục làm hôm đó, tỷ lệ rau và thịt là bao nhiêu thế? Vấn đề này vượt quá tầm hiểu biết, Nam Vận ngơ ngác. Cháu không biết ạ. Bà ngoại thở dài. Hay, sao cháu cái gì cũng không biết vậy hả? Cháu có biết nấu cơm đâu. Vậy sao Tiểu Lục người ta lại biết? Tại sao Tiểu Lục người ta cái gì cũng biết? Vậy bà đi mà hỏi anh ấy đi. Có lẽ thấy cô mình có chút đáng thương, Thất Thất quyết định bảo vệ cô mình, rất nghiêm túc nói với bảy lão phu nhân. Cô ơi, cô đừng mắng cô nữa, cô không biết gì thật mà. Thôi, ta không hỏi cháu nữa, ta đi gọi điện cho Tiểu Lục. Nói xong, lão phu nhân liền rời đi, đến chỗ này một chuyến, dường như chỉ để nâng cao đả thấp. Không có so sánh sẽ không có tổn thương. Trông theo bóng lưng bà ngoại càng ngày càng xa, Nam Vận cũng có loại cảm giác như mình dẫn sói vào nhà. Cô còn vì vậy mà dầu dĩ không vui mấy ngày liền. Ngày 16 tháng Giêng bắt đầu đi học lại, Nam Vận đặt vé máy bay vào buổi chiều ngày 15 để về Tây Phụ. Tối hôm trước ngày bay, cô đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, cửa phòng chợt bị gõ vang, sau đó tiếng bà ngoại tiến vào phòng. Nam Vận khoanh chân ngồi trên thảm dưới sàn, ngẩng đầu nhìn bà ngoại một cái, không nói gì, lại tiếp tục thu dọn đồ. Lão phu nhân bất đắc dĩ cười một cái, đi đến bên cạnh cô, cũng ngồi xuống thảm. Ai lại trêu chọc nhà đầu nhà cháu rồi? Nam Vận vừa gấp quần áo, vừa trả lời với sự giận dỗi ngùn ngụt. Chẳng ai trêu chọc cháu cả, trong lòng mọi người không có cháu, sao có thể trêu chọc cháu chứ? Bạch lão phu nhân sửa khóc sửa cười. Ai nói trong lòng chúng ta không có cháu vậy? Bây giờ trong lòng mọi người chỉ có Tiểu Lục thôi. Nhà đầu ngốc này. Bạch lão phu nhân chọc nhẹ vào đầu cháu gái một cái. Chúng ta thích Tiểu Lục còn không phải là vì cháu thích cậu ta. Cuối cùng trong lòng Nam Vận cũng cân bằng được đôi chút, cong miệng nhìn bà ngoại. Thật ạ? Bạch lão phu nhân nói. Không thể thì sao? Nếu như cháu không thích cậu ta thì làm sao chúng ta có thể thích một người ngoài được chứ? Chúng ta lại yêu ai? Yêu cả đường đi lối về. Những phiền muộn đang đọng trong lòng nháy mắt được quét sạch sạch xanh. Nam Vận đắc ý cong khóe môi, nhưng niềm vui qua đi, cô bỗng nhận ra điều gì đó, lập tức sửa lại. Bà ngoại à, Giá Tử không phải người ngoài, chúng cháu sắp kết hôn rồi. Bạch lão phu nhân tức giận. Chúng ta gần gũi với cậu ta, cháu lại cảm thấy chúng ta thay lòng. Chúng ta khách sáo với cậu ta, cháu lại không vừa lòng. Nhà đầu nhà cháu sao lại khó phục vụ thế hả? Nam Vận bao biện. Ý của cháu là mọi người không thể đối xử không tốt với anh ấy, nhưng cũng không thể đối với anh ấy quá tốt, càng không thể đối tốt với anh ấy hơn cả cháu. Cháu mới là cháu gái của mọi người mà. Nhà đầu này còn phân biệt rất rõ ràng. Bảy lão phu nhân nhịn cười. Được, bà biết rồi. Sau đó bà rút chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón tay ra, rồi kéo lấy tay trái của cháu gái, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô. Bà trả chiếc nhẫn cho cháu, trước khi lấy giấy chứng nhận đừng quên gọi điện thoại cho bà và ông cháu đấy. Dạ vâng. Bạch lão phu nhân nhẹ nhàng vuốt tóc cháu gái. Cháu đã tìm được một người đàn ông tốt, bà và ông có thể yên tâm, giao cháu cho cậu ta rồi. Nhưng nếu như sau này cậu ta thay lòng, hoặc không đối xử tốt với cháu nữa, cháu phải nói với chúng ta. Nhất quyết đừng có cố ép Dạ Cầu Toàn giống mẹ cháu, nghe chưa hả? Nam Phận biết bà ngoại lo lắng điều gì, mặc dù cô tin tưởng Giác Tử tuyệt đối sẽ không phản bội cô, nhưng vẫn cam đoan với bà ngoại. Cháu biết rồi ạ, bà yên tâm. Ngày hôm sau, mọi người trong nhà cùng nhau ra sân bay tiễn cô. Ở trước cổng Kiểm An, cô lần lượt ôm từng người, lưu luyến không rời mà tạm biệt mọi người. Lần gặp sau chính là kỳ nghỉ hè rồi. Trước khi tiến vào cổng Kiểm An, trên mặt Nam Phận còn trêu ghẹo nụ cười ngốc nghếch. Sau khi đi qua cổng Kiểm An, hốc mắt cô lại đỏ lên. Máy bay cất cánh đúng 3 giờ, 5 giờ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tây Phụ. Vừa ra tới sảnh, cô liền trông thấy Giác Tử, lập tức buông vali ra rồi bổ nhào vào lòng anh. Trên đường về nhà, Lục Giác hỏi cô gái nhỏ buổi tối muốn ăn món gì. Nam Phận không chút nghĩ ngợi: chỉ cần là món anh nấu em đều muốn ăn. Vì bữa ăn này vừa rồi cô cũng không ăn gì trên máy bay, Lục Giác cười hỏi: có món nào đặc biệt muốn ăn không? Nam Phận đột nhiên muốn sửa trò xấu, liếc mắt đưa tình với anh: món ăn anh nhất. Cô gái nhỏ càng ngày càng biết trêu ghẹo người ta rồi. Lục Giác hít sâu một hơi: chuyện này cơm nước xong xuôi rồi nói, nói về món ăn cuối cùng trước đi. Nam Phận bĩu môi: đồ không hiểu phong tình. Lục Giác chậm rãi nhấn chữ: em xác định món ăn anh trước. Nam Phận cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, lập tức ngoan như cún, thành thật trả lời: em muốn ăn cánh gà coca. Lục Giác nhàn nhạt ừ một tiếng. Lục Giác mặt không đổi sắc, giọng điệu chậm rãi: lời Nam tiểu thư nói anh đều sẽ coi là thật. Nam Phận hơi có chút hoảng loạn: Lục tiên sinh không cần khách sáo. Lục Giã chứng trạng đàng hoàng: thế sao được chứ, nếu Nam tiểu thư đã muốn ăn anh nhất định sẽ thỏa mãn Nam tiểu thư rồi. Anh còn cố nhấn mạnh rõ ràng. Nam Phận gấp gáp: thực tình em chỉ nói đùa với anh thôi. Sau khi về đến nhà, Nam Phận sợ mình bị sói như bắt được, kéo thẳng vali vào phòng ngủ, ngay cả đèn cũng không bật mà là khóa cửa phòng đầu tiên. Lục Giã cười bất đắc dĩ, anh cũng không có dự định bị ăn bây giờ, cởi áo khoác ra thì đi luôn vào phòng bếp. Nam Vận thay váy ngủ, lặng lẽ mở cửa phòng ra một cái khe nhỏ, nhô đầu nhỏ ra xác nhận quân địch đang ở trong bếp nấu cơm thì không khỏi thở phào một hơi. Ngay tại lúc cô đang muốn vào phòng tắm thì di động bỗng nhiên rung lên, là Lâm Lang nhắn tin WeChat: cậu về nhà chưa? Vừa về. Ngày mai đi lấy giấy chứng nhận à? Sao mà nhanh thế được, anh cậu còn chưa cầu hôn đâu. Ồ vậy cậu làm gì thì làm đi, mai gặp nhau ở trường. Nam Phận có chút mờ mịt, cảm thấy mấy câu của Lâm Lang đều không đầu không cuối, nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều, để di động xuống, cầm khăn tắm và quần lót đi vào phòng tắm. Lục Giã vo gạo nấu cơm trước, sau đó mới xử lý canh gà. Sau khi rửa sạch sẽ cánh gà, anh lại dùng dao khứa 3 vít lên 2 mặt của mỗi cánh gà, rồi ướp chúng với hành gừng và tỏi. Trong khi cánh gà đang ngấm gia vị, anh bắt tay vào chuẩn bị món ăn khác. Ngay khi anh đang cắt khoai tây, di động đút trong túi quần đột nhiên rung lên một chút. Vốn dĩ không muốn xem, nhưng kế tiếp lại rung thêm mấy lần nữa. Anh còn cho rằng là chuyện quan trọng gì nên đặt dao xuống, lấy di động ra xem thì mới phát hiện là Từ Lâm Môn gửi tin nhắn tới: anh Giai, cậu về nhà chưa? Một câu nói mà sờ bam cả màn hình. Lục Giã thở dài một hơi, bất đắc dĩ trả lời: có gì nói ngay. Cũng không có khác gì, chỉ là muốn hỏi cậu dự định khi nào cầu hôn, có cần anh em giúp đỡ không? Không cần. Dựa theo hiểu biết của anh với Tử Nhị, cậu ta không làm loạn lên đã là không mệt lắm rồi, càng đừng nói đến chuyện trông cậy vào sự giúp đỡ của cậu ta. Từ Lâm Ngôn lại bơ đẹp câu trả lời của anh: chỗ tôi vừa khéo có một bộ kịch bản cầu hôn, đo thân định chế cho cậu, bảo đảm 100% cầu hôn thành công. Bây giờ Lục Giác nhìn thấy 2 chiếc kịch bản là giận tím người, lời ít ý nhiều. Cút. Đạo diễn Từ Lâm Ngôn vẫn không chết tâm: anh Giai, nếu mà có cần thì lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi. Lục Giác không để ý đến anh ta, vứt luôn di động sang một bên. Nam Vận tắm xong thì đi đến phòng bếp. Lúc đó Lục Giác đang đứng trước bếp để chiên cánh gà. Trên kệ bếp đặt một đĩa khoai tây xào thịt thái sợi. Thân hình anh thon dài, trước người đeo một chiếc tạp dề màu xanh kẻ caro, tay áo sơ mi trắng được dán lên cổ trỏ, hai loại khí chất cấm dục và nội trợ dung hợp vừa đủ với nhau. Nam Vận đi tới sau lưng anh, ôm lấy eo cô. Lục Giã vừa dùng đũa lật cánh gà trong chảo dầu, vừa ấm giọng hỏi: đói rồi sao? Thực ra đã đói lắm rồi, nhưng Nam Vận không nói thật. Hơi ngừng một chút, cô nói tiếp. Qua 2 ngày nữa chúng ta về nhà họ Nam một chuyến đi. Sổ hộ khẩu đang ở chỗ ba em. Mặc dù cô căn bản không để ý đến ý kiến của ba cô, thậm chí Tết cũng không về nhà ông ta một cái, nhưng nếu cô muốn kết hôn với Gia Tử thì vẫn không thể không trưng cầu ý kiến của ba cô. Bởi trong tay ông ta có sổ hộ khẩu, không lấy được sổ hộ khẩu, cả đời này cô cũng đừng mong gả được cho Gia Tử. Lục Gia hiểu ý của cô gái nhỏ. Tối mai có được không? Nam Vận ngẩn người. Ngày mai, nhanh vậy sao? Cái chuyện kết hôn này sao có thể chậm trễ được. Lục Giá kiên quyết. Ngày mai anh đến trường đón em, sau đó về nhà họ Nam. Nam Vận quá hiểu trong lòng người này đang nghĩ gì. Anh đừng cho rằng sau khi lấy được sổ hộ khẩu là em sẽ đi chứng nhận với anh. Anh nhất định phải cầu hôn với em. Anh không cầu hôn thì em sẽ không gả cho anh. Lục Giá đương nhiên biết phải cầu hôn rồi, nhưng lại cố ý trêu cô. Anh đều sẽ lấy thân báo đáp rồi, vẫn chưa đủ sao? Em mới không hiếm lạ thân thể của anh đâu. Vừa nãy là ai nói muốn ăn anh? Nam Vận mặt đỏ bừng. Nghiêm túc nấu cơm của anh đi, không được phép cãi lại em, bằng không em sẽ không gả cho anh. Cô gái nhỏ lớn rồi, lợi hại rồi, càng ngày càng biết uy hiếp anh rồi. Tuân lệnh, bà xã đại nhân. Nam Vận vừa lòng cong khóe miệng. Như này còn tạm được. Lục Giá nấu 3 món ăn, còn nấu 1 bát canh trứng gà cà chua. Nam Vận đã rất lâu rồi không ăn cơm anh nấu, cho nên khi ăn cơm thì ăn rất ngon miệng. Ăn hết 2 bát cơm, còn uống hết 1 bát canh, được như ý nguyện mà ăn cả căng bụng. Ăn cơm xong, 2 người lại như bình thường xuống tầng thản bộ, còn thuận tiện đi đến siêu thị mua 1 chút đồ dùng hàng ngày. Khi về đến nhà thì sắp 10 giờ. Nam Vận rửa mặt xong liền lăn vào trong chăn. Khi Gia Tử đang tắm rửa thì cô ngừng điện thoại, đang đọc tiểu thuyết, đột nhiên nhận được tin nhắn của bảo mẫu nhà họ Nam. Đại tiểu thư, cô từ Đông Phủ về chưa? Nam Vận không khỏi có chút kinh ngạc. Dì bảo mẫu họ Tôn, mặc dù là ở nhà họ Nam 10 mấy năm rồi, nhưng từ lúc kết bạn WeChat với nhau đến giờ, 2 người gần như không nói chuyện với đối phương. Cho nên có thể nói bà ta là bảo mẫu riêng của Nguyễn Lệ Oánh và Nam Thù, gần như mặc kệ cô. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là chú Lâm và Gia Tử chăm sóc cô. Sau khi Gia Tử trở thành Lục Giã, chú Lâm cũng rút lui khỏi nhà họ Nam. Từ đó về sau, giữa cô và nhà họ Nam gần như là cắt đứt liên lạc. Thế nên cô căn bản không nghĩ ra tại sao dì Tôn lại đột nhiên nhắn tin cho cô. Nếu có chuyện gì thì phải tìm Nguyễn Lệ Oánh mới đúng, không thì cũng là Nam Thù và ba cô. Cuối cùng không còn cách nào nữa thì mới tìm đến cô. Lẽ nào bà ta thật sự gặp chuyện mà bắt buộc phải tìm đến cô mới được? Nam Vận băn khoăn trong chốc lát, vẫn trả lời lại. Dạ sao thế ạ? Phía trên khung chat vẫn luôn hiện lên dòng chữ đối phương đang nhập chữ, nhưng qua một hồi lâu, dì Tôn vẫn chưa gửi đi. Nam Vận vẫn luôn chờ tin nhắn của bà ta, ngay cả tâm trạng đọc tiểu thuyết cũng biến mất. Lại qua 2-3 phút, tin nhắn của dì Tôn mới gửi đến. Mấy ngày nay, gần khu biệt thự luôn có một người đàn ông kỳ lạ xuất hiện. Trên người mặc bộ đồ quần áo rách nát, vừa nhìn là biết người nghèo túng, hơn nữa trông rất dữ, cũng không biết cách nào mà tiến được vào tiểu khu. Tôi từng bảo bảo vệ đuổi gã mấy lần, nhưng không biết vì sao vẫn luôn không đuổi được gã. Nam Vận khẽ cho mày. Sao gì không nói với dì Nguyễn? Tôi nói với phu nhân rồi, nhưng bà ấy nói không cho tôi quản chuyện này, còn không cho tôi nói với lão gia và nhị tiểu thư, nếu không sẽ đuổi việc tôi. Đại tiểu thư, cô tuyệt đối đừng nói cho phu nhân biết chuyện này, là tôi nói cho cô. Bây giờ tôi không thể không có công việc, con trai tôi vẫn đang đi học, đang rất cần tiền. Nam Vận nghi hoặc không hiểu. Vậy tại sao dì lại nói với tôi? Tôi vốn dĩ không muốn nói cho cô, nhưng mà hôm nay gặp gã đàn ông kia lại đến tầm sáng. Khi tôi mua đồ về, gã tiến đến nói chuyện với tôi, dọa tôi sợ gần chết. Cách màn hình mà Nam Vận cảm thấy được sự sợ hãi của dì Tôn, vội vàng hỏi. Gã nói gì với dì? Cũng không nói gì, chỉ hỏi tôi đến đây từ khi nào, trong nhà có mấy người, mấy đứa con trai, trai hay gái, bao nhiêu tuổi rồi. Dì nói gì với gã? Tôi nào dám nói gì, chạy té khói luôn. Tôi vừa muốn cảnh cáo với cảnh sát, nhưng lại sợ phu nhân đuổi tôi. Tôi thực sự là không còn cách nào khác mà nói với cô. Quả nhiên là thế, Nam Vẫn có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn ăn nổi dì Tôn. Dì đừng lo, ngày mai là tôi về nhà rồi. Thật vậy sao? Ôi chào, vậy thì thật tốt quá rồi. Ngày mai gặp rồi lại nói, bây giờ khá muộn rồi, dì cũng mau đi ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Gửi tin này đi xong, Nam Vận cũng đặt di động xuống, nhưng trong lòng lại vẫn có chút kỳ lạ. Nguyễn Lệ Oánh lấy chuyện đuổi việc uy hiếp dì Tôn, không cho phép bà ấy đem chuyện này nói cho ba cô và Nam Thù, chứng minh rằng bà ta quen biết các đàn ông này, và lại rất có khả năng trên tay các đàn ông này nắm được nhược điểm của bà ta. Rốt cuộc bà ta ở bên ngoài đã làm gì? Gã đàn ông đó lại là ai đây? Khai giảng học kỳ mới ngày đầu tiên, Nam Vận suýt chút nữa thì đến muộn, vẫn là do không dậy nổi. Hôm qua cô nói muốn ăn anh, Giá Tử thỏa mãn cô, để cho cô ăn đủ, giày vò mãi đến nửa đêm mới tha cho cô. Lúc sáng khi thức dậy, cả người cô đều rã rời. Tiết đầu tiên của thứ hai là tiết của phó hiệu trưởng. Trước khi chuông báo vang lên thì cô chạy vào phòng học. Lầm làng vẫn giúp cô chiếm chỗ như trước. Mông cô vừa đặt xuống ghế thì tiếng chuông báo vào học du dương vang lên. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bạn chạy đủ nhanh, đi học muộn sẽ không bắt được bạn. Bắt đầu từ học kỳ 2 của năm 3, các chương trình chuyên ngành của các cô đã được giảm bớt. Thứ hai chỉ có 2 tiết buổi sáng. Tiết 1 ở viện mỹ thuật, tiết 2 ở văn lầu. Khoảng cách của 2 dãy phòng học này khá xa, mà chỉ có 25 phút nghỉ giữa giờ. Cho nên tiết thứ nhất vừa kết thúc, mấy sinh viên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển trạm đến văn lầu. Nam Vận và Lâm Lang đều đi xe đạp điện, nên bọn họ ngược lại không gấp lắm, không hoảng không vội thu dọn sách vở. Lâm Lang nhét quyển sách cuối cùng vào cặp, đồng thời nói chuyện với Nam Vận. Chúng ta đến siêu thị đi, tớ sắp đói chết mất. Cậu chưa ăn sáng à? Thì do tớ không dậy kịp. Cô ấy lại giục, mau mau, nếu không chốc nữa phải xếp hàng đấy. Tí nữa cậu mua ít thôi. Nam Vận nhanh chóng kéo khóa cặp, đứng dậy nhắc nhở. Còn phải ăn trưa nữa đấy. Ngoài cổng tây của trường mới mở một quán gà rán phô mai, món chính là lẩu gà phô mai. Quán mới mở nên có khuyến mại, ăn khoảng một nồi tặng một nồi. Hôm qua hai người đã hẹn nhau trưa nay đi ăn gà rán. Thời điểm đi ra ngoài phòng học, Lâm Lang nói, không sao, trưa mà không ăn được thì tối chúng ta lại ăn. Không được, tối tớ còn phải về nhà. Buổi tối cậu muốn ăn một bữa ở ngoài mà anh họ cũng không cho sao? Là về nhà họ Nam. Cô thở dài bất đắc dĩ. Thật ra tớ chẳng muốn về chút nào, nhưng kết hôn cần có sổ hộ khẩu. Lâm Lang hiểu ra, cô ấy cảm nhận được sự lo lắng của Nam Vận, an ủi cô. Yên tâm đi, bà cậu chắc sẽ đưa sổ hộ khẩu cho cậu thôi. Nam Vận hơi nhíu mày, trong thần sắc mang theo vẻ lo lắng bất an. Tớ cũng không biết nữa. Sao bà cậu có thể không đưa sổ hộ khẩu cho cậu chứ? Không phải ông ta sớm đã muốn liên hôn với con gái nhà quyền thế sao? Nếu không đã không sắp xếp để hai nhà Quý Lục cùng đến cầu hôn rồi. Mặc dù ba cậu là một gã đàn ông cặn bã, nhưng về phương diện hám lợi thì tớ vẫn có lòng tin với ông ta. Ông ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội lớn để gả con gái cho công tử nhà họ Lục đâu. Cậu cho rằng tớ lo lắng về ba tớ sao? Tớ là không yên tâm về Nguyễn Lệ Oánh kìa. Ân oán tình thù giữa cô và Nguyễn Lệ Oánh tuyệt đối có thể dùng câu không đội trời chung để hình dung. Cô ghét Nguyễn Lệ Oánh, Nguyễn Lệ Oánh cũng ghét cô. Cô chưa bao giờ gọi Nguyễn Lệ Oánh một tiếng mẹ, Nguyễn Lệ Oánh cũng chưa bao giờ gọi cô như con gái. Nguyễn Lệ Oánh là tình nhân của ba cô, hai người các cô là kẻ tình địch trời sinh. Chỉ cần có thể làm cô không vui vẻ, Nguyễn Lệ Oánh nhất định sẽ làm. Giống như sinh nhật mỗi năm của cô, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đến ngày sinh nhật của cô, Nguyễn Lệ Oánh nhất định sẽ kiếm vài cớ để chiếm lấy ba cô, tuyệt đối không cho phép ba cô ở nhà qua sinh nhật với cô. Lại ví dụ như chuyện chiếc nhẫn gia truyền của mẹ cô, Nguyễn Lệ Oánh trăm phương nghìn kế muốn có được chiếc nhẫn đó, chẳng qua chỉ là muốn khoe khoang trước mặt cô. Dựa theo hiểu biết của cô với Nguyễn Lệ Oánh, trừ khi mặt trời mọc phía tây, bằng không bà ta sẽ không để cho cô gả cho Dứt Giá Tử. Bằng không bà ta sẽ không để gả cô cho Giá Tử được thuận lợi. Lâm Lang cũng vô cùng hiểu người đàn bà Nguyễn Lệ Oánh đó. Vốn dĩ cô ấy còn có lòng tin với Nam Khải Thăng, nhưng ngay sau những lời Nam Vận nói, lòng tin của cô ấy đã bị dao động, chần chừ nói, chắc ba cậu sẽ không nghe lời bà ta như thế đâu. Nam Vận thở dài, mặc dù ba tớ không phải người, nhưng ông ta lại có mấy phần thật lòng với Nguyễn Lệ Oánh. Ông ta thực sự rất nghe lời Nguyễn Lệ Oánh. Hơn nữa bao nhiêu năm qua, ông ta chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với Nguyễn Lệ Oánh. Tại sao chứ? Tớ cũng không biết nữa. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến khu để xe bên cạnh mỹ thuật. Khi mở khóa, Lâm Lang đột nhiên nghĩ đến một chỗ kỳ lạ. Nếu ba cậu thích Nguyễn Lệ Oánh như thế, tại sao hai người họ không sinh thêm đứa nữa? Dựa theo tính cách của Nguyễn Lệ Oánh, nhất định phải sinh thêm mấy đứa nữa để phân ra tài sản chứ. Nam Vận nói, khi sinh Nam Thù, Nguyễn Lệ Oánh bị băng huyết, suýt chút nữa chết trong phòng sinh. Mặc dù giữ được mạng, nhưng thân thể bị tổn thương, sau này không mang thai được nữa. Lâm Lăng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Bà ta cắt tử cung rồi sao? Không có, chỉ đơn thuần là không mang thai được thôi. Cũng chưa làm có ống nghiệm sao? Làm rồi, nhưng không thành công. Sau này bà ta bắt đầu uống thuốc, cũng không thành công. Đến nay cô vẫn còn nhớ, lúc cô còn nhỏ, trong nhà luôn tràn ngập mùi thuốc đông y nhàn nhạt. Lúc trước là mẹ cô uống, về sau là Nguyễn Lệ Oánh uống thuốc. Dì Tôn sắc thuốc xong thì sẽ lập tức bưng tới cho Nguyễn Lệ Oánh. Trong mấy năm đó, Nguyễn Lệ Oánh gần như là một cái ấm sắc thuốc, ngày nào cũng đúng giờ bưng bát sứ uống thuốc. Mỗi lần uống thuốc, đôi lông mày xinh đẹp của bà ta đều nhăn thành một nhúm. Rõ ràng là vị thuốc đông y rót vào miệng kia cực kỳ khó uống. Lúc nhỏ cô còn tưởng Nguyễn Lệ Oánh uống thuốc là do bị bệnh giống mẹ cô, sau này mới biết đó là thuốc điều dưỡng thân thể cho dễ thụ thai. Thế nhưng thực tế chứng minh uống thuốc cũng chẳng có tác dụng gì, bà ta vẫn không thể mang thai được. May đến khi Nam Thủ lên cấp 3, bà ta mới từ bỏ việc uống thuốc. May mà không thành công, nếu không bây giờ bà ta càng ngông cuồng hơn. Nam Vận gật đầu tán thành. Một Nam Thủ đã làm cho cô mệt lắm rồi. Nếu lại thêm mối mấy Nam Thủ nữa, chắc cô sẽ điên mất. Tiết hai bắt đầu vào lúc 10 giờ. Trước khi lên lớp, hai người đi đến siêu thị một chuyến. Lâm Lăng đói lắm rồi, đói đến mất cả lý trí, thấy cái gì cũng muốn ăn, không quan tâm mà mua một đống đồ ăn vặt. Nam Phận cũng không ngăn nổi. Sau đó các cô đến phòng học thì cũng chỉ mới đến 9:45. Lâm Lăng vừa ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Nam Phận không ngừng nhắc cô ấy ít thôi, ăn ít thôi, bằng không chút nữa sẽ không còn bụng để ăn chưa nữa. Nhưng mà Lâm Lăng lại ngoảnh mặt làm ngơ, còn mở một gói xúc xích cuộn phô mai nhét vào trong miệng Nam Vận. Sau đó Nam Vận cuối cùng ngậm miệng lại, bắt đầu ăn cùng cô ấy. Có thể là sợ cô bị nghẹn, Lâm Lăng còn chu đáo mở một hộp sữa cho cô. Sữa đủ cơm no, bắt đầu học hành. Một tiết học mất 95 phút. 10 giờ lên lớp, 11 giờ 35 tan học. Sau khi tan học, hai người đều không đói, thế là kế hoạch lẩu gà phô mai được tự động hủy bỏ. Buổi chiều không có tiết, lại mới khai giảng, nhiệm vụ học tập cũng không nặng. Thêm vào đó hai người họ cả kỳ nghỉ đều không gặp nhau, cho nên quyết định đi Bách Lạc Thành mua sắm. Tầng hầm thứ nhất của Bách Lạc Thành có rất nhiều quán trà sữa và đồ ăn vặt. Sau khi lượn mệt rồi, hai người tìm đến một tiệm đồ ngọt để ngồi. Lúc đợi đồ ngọt lên bàn, Nam Vận nhận được điện thoại của Giá Tử. Anh ta làm sớm, bây giờ có thể đón cô. Nam Vận nhìn đồng hồ, vậy mà đã đến 5 giờ rồi. Không có thời gian thông thả ăn đồ ngọt nữa, chỉ có thể gói mang về. Sau đó hai người ra ngoài của cổ đông. Sau đó hai người ra ngoài cửa đông của Bách Lạc Thành đợi Giá Tử. 10 phút sau, xe của Lục Giá từ từ dừng bên đường. Nam Vận lập tức mở cửa xe ở ghế phụ lái, ngồi vào xe. Cô không có thắt dây an toàn mà lấy một chiếc bánh quy sô cô la từ trong hộp đựng đồ ngọt ra, đưa đến bên miệng anh. Anh thử xem, ngon lắm đấy. Lục Giá không thích ăn đồ ăn ngọt, nhưng là cô gái nhỏ đút cho anh, không thích cũng phải ăn. Sau khi Nam Vận thành công đút được cho anh chiếc bánh quy, tràn ngập mong đợi hỏi, có ngon không? Lục Giá nhìn mặt cô gái nhỏ, nghiêm túc trả lời, ngon. Nam Vận lại đút cho anh cái nữa. Em nhớ trước kia anh không thích ăn đồ ăn ngọt mà. Lục Giá nhìn cô, giọng nói dịu dàng, chỉ cần là em đưa anh đều thích. Nam Vận đỏ bừng, giống như một em gái mới biết yêu, thẹn thùng cong lên khóe miệng. Lâm Lăng đã ngồi đằng sau rất lâu rồi, hai tay ôm lấy mình, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm hai người đằng trước, không nhịn được nữa mới mở miệng, hai người đủ rồi đấy. Lúc này Nam Vận mới nhớ ra Lâm Lăng còn đang ở trên xe, hơi có chút xấu hổ. Lục Giá không để ý cô ấy, đợi cô gái nhỏ thắt xong dây an toàn, anh mới từ từ khởi động xe. Hai người chở Lâm Lăng về trường trước, sau đó mới về nhà họ Nam. Trên đường về, bỗng nhiên trời có mưa phùn, sắc trời vốn đã ảm đạm lại càng âm u hơn. Nhìn phong cảnh ngoài đường bị mưa làm cho ẩm ướt qua khe cửa, không hiểu sao cảm xúc của Nam Vận lại trở nên xa xút. Cô lại nghĩ đến chuyện sổ hộ khẩu, Nguyễn Lệ Oánh nhất định sẽ nghĩ cách để ngăn cản cô và Giá Tử kết hôn. Lục Giá nhận ra điều gì đó, ấm giọng hỏi, sao thế? Nam Vận băn khoăn một chút, vẫn nói lo lắng của mình cho anh nghe. Nếu ba em không đưa sổ hộ khẩu cho chúng ta thì phải làm sao đây? Con người của Lục Giá trầm xuống, lạnh lùng cất tiếng, Vậy thì bộ ông ta đưa ra? Với thực lực của nhà họ Lục, muốn chèn ép tập đoàn dưới tay Nam Khải Thăng quả thực là dễ như trở bàn tay. Anh không tin Nam Khải Thăng sẽ có cốt khí kiểu thả lợi ích của mình bị hao tổn cũng không đưa sổ khẩu cho bọn họ. Giọng điệu của anh rất chắc chắn. Nam Vận lập tức yên tâm. Cô không hỏi anh đã chuẩn bị những gì để đối phó ba cô, nhưng cô tin anh nhất định sẽ có cách. Thời điểm bọn họ đến nhà họ Nam thì sắc trời đã tối hẳn rồi. Lâu rồi Nam Vận không về nhà, đến nhà mới phát hiện từ sau khi chú Lâm rời đi, trong nhà cũng đã không tìm quản gia mới nữa. Nam Thủ cũng không ở nhà. Trong cả căn biệt thự chỉ có ba cô, Nguyễn Lệ Oánh và dì Tôn. Bữa tối còn chưa làm xong, Nam Khải Thăng và Nguyễn Lệ Oánh đang ngồi trên sofa. Nói cụ thể hơn thì là đang xem phim trên mạng TV. Bọn họ đang xem bộ phim mà Nam Thủ thủ vai chính. Năm ngoái, Nam Thủ từng bị Lục Dã phong sát một đoạn thời gian, cho đến nay mấy đạo diễn lớn của ngành điện ảnh vẫn không dám dùng cô ta. Nhưng vẫn có mấy đạo diễn nhỏ không có tiếng tăm dám chọn cô ta làm nữ chính, bởi vì Nam Thủ có thể đem tiền đầu tư đến cho đoàn làm phim. Điều này đối với mấy vị đạo diễn nhỏ không có danh tiếng, không kêu gọi được đầu tư mà nói, tuyệt đối là một điều kiện không cách nào từ chối nổi. Đang phát trên TV là một bộ phim thần tượng cổ trang tên là Thiên Kim Triệu Phủ. Nữ chính do Nam Thủ thủ vai tên là Triệu Bách Hợp, là thiên kim tiểu thư của nhà thừa tướng. Bộ phim này từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ lên được đúng một lần hot search. Vậy là có thể hiểu được trình độ kinh tế của đoàn làm phim này cẩn côi đến cỡ nào. Mà cái lần duy nhất trên hot search đó lại là do Nam Thủ mua hot search cho chính mình. Tiêu đề là Triệu Bách Hợp thật lung linh. Quét bộ cái hot search này là một tài khoản marketing đăng lên, đầu đề rất đơn giản: vai diễn Triệu Bách Hợp của Nam Thủ thật là lung linh quá đi. Phía dưới bổ sung thêm mấy bức ảnh trải qua chỉnh sửa kỹ càng khi Nam Thủ đang diễn. Nhưng mà dân mạng không có đồng tình, bấm vào khu bình luận hầu như đều là lời chửi mắng. Một nửa mà cái hot search giả quá, mới có mười mấy dòng bình luận mà đã lên hot search rồi. Còn lại thì là chê mặt của Nam Thủ quá giả, không liên quan đến chút nào chữ lung linh. Khu bình luận gần như không ai thảo luận đến kịch bản hay kỹ năng diễn xuất của diễn viên. Có thể nhận thấy bộ phim này chìm đến mức nào. Đây là một cái hot search bị thất bại hoàn toàn. Nam vẫn đã từng xem được 5 phút của tập một bộ phim này. Lúc đó vẫn còn đang nghỉ đông. Vào một buổi tối của hôm nào đó, cô đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhận được tin nhắn của Lâm Lang. Tin thứ nhất là một liên kết video, tin thứ hai là tin ngắn thoại. Nghe giọng điệu của Lâm Lang đang rất kích động: "Mau mau, mau xem em gái cậu kìa." Lời này nghe như đang mắng người vậy. Nam vẫn chả hiểu ra sao, vẻ mặt mờ mịt nhấn vào liên kết. Cô lập tức không buồn ngủ nữa. Nam Thủ vậy mà lại diễn chính trong một bộ phim. Trong lòng ôm theo hiếu kỳ và tò mò, cô ấn mở tập 1, nhưng chỉ xem được 5 phút thì cô đã tắt luôn rồi. Kỹ thuật diễn của diễn viên thật sự là tệ kinh khủng. Phục trang, hóa trang, đạo cụ nhìn cũng rất keo kiệt, giống như bộ quần áo được cung cấp để chụp ảnh kỷ niệm ở khu du lịch, loại mà 10.000 đồng một tấm ấy, làm người ta không thể nào thưởng thức nổi. Bình tĩnh mà xem xét, người nào có thể xem hết được tập 1 bộ phim này, chắc là một người cực kỳ có tấm lòng khoan dung và kiên nhẫn. Nam Khải Thăng và Nguyễn Lệ Oánh đã xem đến tập 2-3 rồi. Hai người đó vừa xem vừa xây dựng thảo luận kịch bản của Nam Thủ diễn, 10 phần thích thú, thậm chí còn không phát hiện ra Nam Vận đã đến nhà rồi. Nam Vận nhìn bộ dáng ba cô và Nguyễn Lệ Oánh ở bên nhau vui vẻ, trong lòng không khỏi có vài phần cảm thán. Người đàn ông này không phải không biết làm người chồng và người cha tốt, chẳng qua tấm lòng đó không dùng trên mẹ cô mà thôi. Ông ta đối xử với Nguyễn Lệ Oánh quả thực có vài phần thật lòng, đối với Nam Thủ cũng là tận chức tận trách. Khẽ thở dài, Nam Vận kêu một tiếng ba. Nam Khải Thăng và Nguyễn Lệ Oánh đồng thời quay đầu nhìn về cô và Giã Tử. Nam Vận cũng không nhìn Nguyễn Lệ Oánh. "Vừa mới về ạ?" "Ừ." Nam Khải Thăng nói. "Cơm vẫn chưa nấu xong, hai người các con ngồi chờ một chút, xem tivi đi. Kiều Kiều diễn vai chính đấy." Nói đến cuối, trong giọng nói của ông ta còn ẩn ẩn mang theo vài phần kiêu ngạo. Nam Vân lại không theo sắp xếp của ông ta. Và lại bây giờ cô cần tìm một cái cớ hợp lý để một mình nói chuyện với dì Tôn. "Dạ con không xem đâu, con đi xuống bếp giúp dì đã." Nói xong cô còn rất ra dáng mà sắn tay áo lên, làm một tư thế đi giúp đỡ. "Giờ trong nhà cũng không có quản gia, con sợ một mình dì Tôn không làm kịp." Nam Khải Thăng không cho cô chút mặt mũi nào. "Con có biết cái gì đâu mà giúp với trả đỡ." Nam vẫn lúng túng không thôi. Luận về trình độ nói chuyện, trên thế giới thực sự không ai qua được ba cô. Đúng lúc này, Lục Giá tiếp lời. Con và em ấy cùng đi. Nếu như là trước đây, Nam Khải Thăng nhất định sẽ không ngăn anh đi xuống bếp giúp đỡ. Nhưng bây giờ thì không được. Ngày xưa anh là con trai của quản gia, giờ đây anh đã là công tử của nhà họ Lục. Mà kể thế nào, ông cũng không thể để đại thiếu gia nhà họ Lục đi làm việc của người hầu được. Vội vàng nói. Ai dạ, không cần đâu. Các con chỉ... Lời của ông ta vẫn chưa nói xong đã bị Nguyễn Lệ Oánh đánh gãy. Tết qua cả rồi, người ta mới nhớ tới người ba như ông đấy. Đây chính là mất bảo mới lo làm chuồng, trở về lấy lòng. Nếu không thì kết hôn kiểu gì? Ông đừng ngăn làm gì, bằng không người ta cũng không yên tâm được. Trong giọng điệu của bà ta mang theo cả châm chọc lẫn khiêu khích, Nam Vận không quan tâm bà ta, đi thẳng về phía phòng bếp. Lục Giá biết cô gái nhỏ muốn làm gì, cho nên cũng không để ý đến lời chế nhạo của Nguyễn Lệ Oánh, cùng cô đi xuống bếp. Sau khi hai người họ đi, trong lòng Nam Khải Thăng vẫn có chút bất an. Để Lục công tử đi nấu cơm, không được lắm thì phải. Nguyễn Lệ Oánh hử lại một tiếng. Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Có gì mà không được? Trước được cậu ta vẫn làm đấy thôi. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Nguyễn Lệ Oánh khinh thường. Lúc trước cậu ta là người hầu, nấu cơm cho ông là chuyện đương nhiên. Bây giờ cậu ta muốn cưới con gái của ông, càng phải nấu cơm cho ông. Đừng nói nấu một bữa, mà ngày ngày nấu cơm cho ông cũng được. Nam Khải Thăng lại càng nghĩ càng bất an. Nếu không lát nữa tôi vẫn là đưa thẳng sổ khẩu cho bọn nó đi. Nguyễn Lệ Oánh biến sắc, chém đinh chặt sát. Không thể được. Đưa rồi thì làm sao bắt chạy được thằng nhóc kia? Ông quên trên hội đấu giá cậu ta đối với chúng ta thế nào rồi sao? Nếu không phải do cậu ta, bây giờ tôi cũng không bị mấy người Lý phu nhân bài xích, Nam thủ cũng sẽ không bị phong sát. Các phu nhân của xã hội thượng lưu hận nhất là tiểu tam và vợ kế, cho nên sau khi hội đấu giá kết thúc không lâu, Nguyễn Lệ Oánh lập tức bị trục xuất ra khỏi phòng của các quý phu nhân. Bà ta vốn hết tâm cơ, mới từ một minh tinh nhỏ biến thành phu nhân hảo môn, không phải chỉ vì muốn đưa mình vào cái vòng đó sao? Bà ta không dễ gì nên mới cao cao tại thượng, là nam phu nhân được mọi người tôn kính, lại trong một đêm bị đánh về nguyên hình, sao có thể can tâm chứ? Càng nói càng hận trong vẻ mặt của Nguyễn Lệ Oánh càng sâu, sau đó biến thành nghiến răng nghiến lợi. Muốn kết hôn, mơ đi. Nam Khải Thăng cũng không để ý đến chuyện ở hội đấu giá. Ông ta cũng không quan tâm bị xấu hổ trước nhiều người. Ông ta chỉ quan tâm đến lợi ích. Giờ tôi không cho cậu ta, chẳng may sau này cậu ta hối hận thì phải làm sao? Đó là nhà họ Lục đấy. À Vận sớm gả cho cậu ta ngày nào, tôi và Lục dung tĩnh thành thân ra sớm ngày đó. Nguyễn Lệ Oánh còn mong chờ Lục Giá hối hận cơ. Bây giờ chuyện bà ta hối hận nhất là ngày xưa luôn hợp tác Nam Phận và Lục Du Giã, không ngừng tạo cơ hội cho hai người đó ở với nhau. Muốn hai người gạo nấu sống thành cơm, để Nam Vận gả cho một người hầu. Nếu như sớm biết Lâm Du Giã là thiếu gia nhà họ Lục, nói cái gì bà ta cũng không để cơ hội này cho Nam Vận. Mười mấy năm về trước, lần đầu tiên gặp Nam Vận, bà ta đã ghét đứa trẻ này. Vừa nhìn là biết nó là một tiểu công chúa, vẻ cao quý và yêu nhã được phát ra từ tận trong xương. Chắc là được nuông chiều từ bé, được người yêu thương, chưa bao giờ chịu ủy khuất, nếm qua đau khổ, giống hệt như người mẹ chết sớm kia của nó. Tiểu thư khuê các, sống ăn nhàn sung sướng, không dính khói lửa trần gian, không phải chịu người chỉ trỏ, không cần đau đầu vì kế sinh nhai. So sánh với Bạch Nhược Uyển, bà ta chỉ như một nha hoàn. Mặc dù nội tâm có không cam lòng như thế nào, nhưng sau này bà ta vẫn được trái tim của Nam Khải Thăng. Còn để cho con gái mình đoạt mất bà của con gái Bạch Nhược Uyển. Sau khi Bạch Nhược Uyển chết, bà ta còn được trở thành nam phu nhân chính thức. Tiểu thư khuê các bị bà ta nghiền ép đến triệt đề. Bà ta không dễ gì mới lấy được tất cả của Bạch Nhược Uyển, hoàn toàn đập cô ta dưới chân. Cho nên tuyệt đối không cho phép con gái của Bạch Nhược Uyển sống tốt hơn con gái của bà ta. Bà ta rất hiểu Nam Khải Thăng muốn khuyên ông ta không giao sổ hộ khẩu ra, chỉ có thể từ góc độ lợi ích mà xuống tay. Ông ngốc à, sổ hộ khẩu là lợi thế của ông và Lục Giá đàm phán. Chỉ cần sổ hộ khẩu trong tay ông muốn bao nhiêu tiền đầu tư, muốn bao nhiêu lễ hỏi, còn không phải ông nói mới tính. Hơn nữa Nam Vận là một con bạch nhãn lang, sau khi nó gả đi, trong lòng nó còn người ba như ông không? Chỉ cần ông nắm chặt sổ hộ khẩu trong tay thì mới có thể trói buộc nó. Nếu như nó chạy đi cùng với nhà họ Lục kia thì ông cái gì cũng không có. Nam Khải Thăng hiểu ý của bà ta, thả dây dài câu cá lớn. Nếu nói như vậy, bây giờ quả thực không thể đưa sổ hộ khẩu cho bọn nó được, nếu không thì quá lời cho nhà họ Lục rồi. Con gái của Nam Khải Thăng ta ít nhất cũng phải đổi được mấy trăm tỷ mới được. Đúng lúc này, chuông cổng đột nhiên vang lên. Nguyễn Lệ Oánh bất mãn nhăn mày. Muộn thế này rồi, là ai vậy chứ? Nam Khải Thăng đứng dậy. Để tôi đi xem. Mấy phút sau, ông ta quay về phòng khách, nhìn Nguyễn Lệ Oánh hỏi. Bà đặt sữa bò à? Nguyễn Lệ Oánh ngây người, vừa chuẩn bị đáp không có. Nhưng khi nhìn hai chữ kia sắp được nói ra, thì bà ta chợt nhận ra cái gì. Trong thần sắc xẹt qua vẻ kinh hoàng và hoảng sợ. Nhưng bà ta phản ứng rất nhanh, lập tức áp kinh hoàng trong lòng xuống, nỗ lực bình tĩnh nói. Đúng rồi, sao thế? Là sữa được đưa đến à? Ừ, còn bắt người đặt hàng ra ký tên. Nam Khải Thăng ngồi xuống ghế sofa. Bà đi ký đi, nhớ che ô, tôi không mở cửa lớn cho gã. Nguyễn Lệ Oánh mặt không đổi sắc đứng dậy, thản nhiên đi về phía cửa. Vừa ra khỏi phòng khách, bước chân của bà ta lập tức trở nên hoảng loạn, lo lắng đi về phía cửa. Vừa mở cửa ra, bà ta liền trông thấy người đàn ông đứng tại lan can sắt ngoài cổng. Mưa càng lúc càng to, trên người đàn ông mặc một bộ áo mưa màu đen. Dưới màn đêm, thân hình của gã đen nhánh gầy gò, giống hệt hắc bạch vô thường đến đòi nợ. Cho dù nhìn không rõ diện mạo của gã, Nguyễn Lệ Oánh cũng có thể tưởng tượng được nụ cười âm trầm trên mặt gã. Mặt bà ta trông nháy mắt như không còn giọt máu nào, ba hồn bảy phía đều bay mất một nửa. Hồi lâu sau, bà ta mới từ từ hồi thần, hít sâu một hơi, lấy một chiếc ô từ trong thùng đặt trước tủ, cố gắng bình tĩnh đi về hướng cổng lớn. Vâng, tới kết thúc tập 16 của bộ truyện ngôn tình Dối Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.